Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Thiên Thủ Cracker. Doflamingo đánh bại huyền nguyệt thợ săn Katarina Devon sự tích, rất nhanh thì lưu truyền ra đi. Đây là Doflamingo âm thầm thúc đẩy kết quả. Dù sao hải tặc cũng là cần chiến tích tới lập uy. Nhất là hắn treo giải thưởng kim còn không cao. Vẫn không thể tăng lên. Hắn muốn cho chung quanh hải tặc đều biết. Huyền Nguyệt đào tới một so huyền Nguyệt thợ săn còn nguy hiểm hơn ra hòa. Tránh cho bọn họ đánh nơi này chủ ý. Lúc này tân thế giới pha trộn không chịu nổi. Khắp nơi đều đang phát sinh chiến tranh. Tứ hoàng còn chưa xuất hiện. Chính là quần hùng trục lộc thời đại. Doflamingo danh hiệu cùng chiến tích. Đúng là dọa lui không ít hải tặc. Nhưng là cũng có một chút không sợ hắn. Hoặc là muốn khiêu chiến người khác. Hắn mới tiếp lấy huyền nguyệt đảo không có mấy ngày. Đã có người tới khiêu chiến hắn. Mà còn lần này tới. Vẫn là một cái cấp quan trọng đối thủ Big Mom băng hải tặc. Một chiếc to lớn thuyền bè hướng huyền nguyệt đảo tiến tới. Mũi thuyền là một tấm nhân tính hóa mặt mũi. Trong miệng không ngừng hát thuyền A tương đương người ta là thuyền A tương đương, tình cảnh có chút quỷ dị. Ở đó trên thuyền, đại đội Big Mom băng hải tặc tụ chung một chỗ. Dẫn đầu là một cái đầu trên mang có lông bờm trang trì mũ bảo hiểm nam tử. Hắn thân hình cao lớn, cõng lấy sau lưng một mặt tấm thuẫn, yêu khố cự kiếm, người khoác áo khoác ngoài. Nhìn qua giống như là một vị tướng quân. Big Mom băng hải tặc cao nhất cán bộ, Thiên Thủ Cracker, băng hải tặc Don Quixote, ta nhớ không lầm nói, chúng ta dưới cờ có một cái lâu la bị hắn giết chết. Cracker đứng ở đầu thuyền, lạnh mở miệng cười, lúc ấy hắn không có tiến vào tân thế giới. Chúng ta băng hải tặc lại vội vàng tại tân thế giới cùng những người khác tranh phong. Liền tạm thời bỏ qua cho hắn, không nghĩ tới. Hắn vậy mà đi tới tân thế giới. Lần này được, vừa vặn có thể trừng trị hắn. Thuận tiện tiếp lấy hắn bàn. Có hải tặc tiến lên bẩm báo, Cracker đại nhân. Huyền Nguyệt đảo đến. Cracker nhìn về phía trước xuất hiện hòn đảo. Cười lạnh một tiếng, không nên nổ súng. Chúng ta lặng lẽ lên bờ. Huyền Nguyệt đảo nguyên lai tuần tra thuyền. Bị Katarina đánh nát, cho nên trong thời gian ngắn. Huyền Nguyệt đảo Hải Phòng chính là một chỗ trống. Cracker bọn họ bắt cơ hội. Dự định lặng lẽ lên bờ Huyền Nguyệt đảo. Thế mà bọn họ cũng không biết là. Bọn họ tung tích đã sớm bị Calancy phát hiện. Calancy vừa dùng hắn bội số lớn ống nhòm tiếp tục quan sát. Một bên thông qua điện thoại trùng đem tình huống báo cáo cho Doflamingo. Lúc này Doflamingo. Vừa mới kết thúc với Katarina tính này cảm giác vưu vật ở trên giường sáp lá cà. Từ ngày đó Doflamingo từ huyền nguyệt thợ săn thủ hạ đem nàng cứu được sau đó. Doflamingo cũng cảm giác nàng đối với. Đúng, thái độ mình xảy ra biến hóa vi diệu. Mấy năm nay sống chung. Hai người quan hệ đã rất không tồi. Ngày đó sự tình chỉ là một cơ hội. Để cho hai người quan hệ hoàn toàn thay đổi. Ngay sau đó Doflamingo quả quyết ra tay, để cho Katarina cảm thụ một chút nam nhân và nữ nhân khác nhau. Đã nhiều ngày, hai người một mực dính chung một chỗ, Doflamingo tựa ở đầu giường, bóp bóp trong tay mềm mại, thấp giọng cười nói, thế nào? Ngươi có không có cảm thấy nam nhân so nữ nhân càng tốt hơn? Katarina hừ một tiếng, dúi đầu vào Doflamingo ngực. Nói ta vẫn cảm thấy nữ nhân tương đối khá. Ta không thích nam nhân. Cho dù là ngươi cũng giống vậy. Ta làm như vậy. Chẳng qua là phục tùng ngươi mệnh lệnh a, tùy ngươi vậy. Doflamingo đối với. Đúng. Những thứ kia tình ái ái các loại đồ vật vô cảm. Katarina cũng giống như vậy. Một điểm này ngược lại tương đối hợp hắn khẩu vị. Vải nói nhiều vải nói nhiều vải nói nhiều vải nói nhiều. Điện thoại trùng trong miệng phát ra âm thanh. Doflamingo cầm lên microphone. Điện thoại trùng trong miệng phát ra âm thanh. Calancy nói thuyền trưởng. Có hải tặc đánh tới. Nếu như ta không nhìn lầm nói. Tới hẳn là Big Mom băng hải tặc cao nhất cán bộ chi nhất. Thiên thủ Cracker. tới một thú vị đối thủ a. Doflamingo cười lạnh một tiếng, đứng lên mặc quần áo tử tế, phủ thêm chính mình mau nhung áo khoác, bước nhanh hướng đi ra bên ngoài. Đi sẽ hắn, bên kia, Cracker bọn họ lén lén lút lút lên bờ. Thế mà bọn họ vừa mới lên bờ, liền thấy Doflamingo bọn họ xuất hiện. Song phương tại bến tàu trên bờ cát rằng co. Thích, bị phát hiện, vậy thì cường công đi. Cracker lơ đễnh hử lạnh một tiếng, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ mình bắt đầu công kích. Cracker bọn họ mở thuyền hải tặc trên, có đại pháo bắt đầu đổi lại họng đại bác. Cùng lúc đó, số lớn cờ tướng binh lính từ trên thuyền nhảy xuống, tay cầm đao thương hướng Doflamingo xông lại. Nhàm chán tạp binh, Doflamingo chậm rãi nhắm mắt, sau đó dùng nơi thanh binh tuyệt kỹ Haki Bá Vương. Hiện tại hắn đối với, đúng, Haki Bá Vương khống chế năng lực đã trên một cái tân nấc thang. Có thể tinh chuẩn đem Haki Bá Vương tác dụng đến trên người địch nhân, mà không sẽ ngộ thương bên người những người khác. Lúc trước thời điểm, đại quy mô hỗn chiến hắn đều không dám sử dụng đồ chơi này. Bởi vì khống chế bất đáo ra dễ dàng địch ta chẳng phân biệt được. Cờ tướng binh lính thành phiến ngã xuống. Chỉ có Cracker cùng một đám Big Mom băng hải tặc cán bộ còn đứng. Bọn họ từng cái sắc mặt khó coi. Big Mom băng hải tặc một cái cán bộ tự lẩm bẩm là Haki Bá Vương. Cái này Doflamingo, vậy mà có được cùng mẫu thân một dạng Haki Bá Vương. Còn lại cán bộ cũng có chút lòng người bàng hoàng. Cracker tốt xấu là Big Mom băng hải tặc cao nhất cán bộ. Thời khắc mấu chốt vẫn là dựa được. Hắn khẽ quát một tiếng, vội cái gì? Chẳng qua chỉ là Haki Bá Vương mà thôi. Có được loại vật này nhiều người đi. Hắn mới vừa rồi chẳng qua chỉ là giải quyết một đám cờ tướng binh mà thôi. Loại vật này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vừa nói, hắn vỗ vỗ bàn tay mình. Chung quanh hiện ra từng cục to lớn bánh bích quy. Sau đó những thứ kia bánh bích quy bắt đầu bộ phận phong hóa. Cuối cùng kết cấu từng cái cùng Cracker giống nhau như đúc cao lớn binh lính. Cracker gầm nhẹ một tiếng, không có cờ tướng binh lính. Chúng ta còn có bánh bích quy binh lính. Giống, thấy những thứ này bánh bích quy binh lính xuất hiện. Big Mom băng hải tặc các cán bộ lại lần nhô lên tinh thần. Lớn tiếng kêu to, Cracker cười lạnh nói, Doflamingo, ngươi có bản lãnh liền dùng ngươi Haki Bá Vương, đem những này bánh bích quy binh lính cho ta chấn choáng. Doflamingo hừ một tiếng, tự tiếu phi tiếu nói, thiên thủ Cracker, ta giải ngươi hết thảy, ngươi lại đối với ta không biết gì cả, điều này rất trọng yếu. Thậm chí hội yếu tính mạng ngươi. Cracker dùng nghi hoặc giọng thô thanh thô khí, ừ, một tiếng. Hỏi, ngươi có ý gì? Doflamingo mỉm cười, không có ý nghĩa. Lên cho ta. Doflamingo vung tay lên. Dưới tay hải tặc tay cầm đao thương xông ra. Cùng những thứ kia bánh bích quy binh lính chiến đấu chung một chỗ. Những thứ này bánh bích quy binh lính sức chiến đấu không yếu. Doflamingo thủ hạ cũng không phải cái. 7-8 cái hải tặc vây công một cái bánh bích quy binh lính. Đánh ngược lại cũng sinh động. Doflamingo cũng không có quá mức chú ý mình những thứ kia tiểu binh thủ hạ. Chính mình cũng không phải là bọn họ bảo mẫu. Thu nhận bọn họ là muốn cho bọn họ phát huy được tác dụng. Liều mạng tranh đấu là cần phải. Thiên thủ Cracker, để cho ta tới sẽ ngươi. Doflamingo cười như điên một tiếng, hướng Cracker chạy như bay. A 791-41-1620-845-7. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.